Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4151, theo nghĩa nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Kiệt Bân trịnh trọng nói, sở dĩ Thượng Huyền Tiên Môn có thể được xưng là thế lực tiên môn đệ nhất thế giới Đại Thanh Tiên Sơn, không phải vì Thượng Huyền Tiên Môn mạnh mẽ cỡ nào, cho dù là cao thủ đệ nhất của Thượng Huyền Tiên Môn Yến Vô Lượng cũng chỉ có tu vi Kim Tiên Đại Viên Mãn. Môn chủ của thập đại tiên môn thế giới Đại Thanh Tiên Sơn, ai cũng là Kim Tiên. Tu vi của năm môn chủ tiên môn xếp cuối ít nhất cũng là cấp bậc Kim Tiên Thượng Phẩm, năm môn chủ tiên môn xếp đầu đều là cấp bậc Kim Tiên Đại Viên Mãn. Thực lực tiên môn của mọi người không hơn kém nhau bao nhiêu, nhưng Thượng Huyền Tiên Môn chính là tiên môn đệ nhất, bởi vì sau lưng Thượng Huyền Tiên Môn có dựa vào một Hỗn Nguyên Đạo Tiên. Yến Vô Lượng có muội muội là tiểu thiếp của Hỗn Nguyên Đạo Tiên kia, cho nên Thượng Huyền Tiên Môn đã trở thành thế lực đệ nhất Đại Thanh Tiên Sơn. Theo nghĩa nào đó, đắc tội Thượng Huyền Tiên Môn chính là đắc tội với Hỗn Nguyên Đạo Tiên sau lưng Yến Vô Lượng. Hỗn Nguyên Đạo Tiên đấy, đó không phải người Thái Thanh Tiên Môn bọn ta có thể đắc tội nổi. Nói đến đây, giọng điệu của Đỗ Kiệt Bân tràn đầy bất đắc dĩ và cảm thán. Dương Bách Xuyên lại không nhịn được hỏi, Thượng Huyền Tiên Môn có thể dựa vào một Hỗn Nguyên Đạo Tiên, lẽ nào tiên môn khác lại không được à? Nghe Dương Bách Xuyên nói, Đỗ Kiệt Bân cười khổ, nói. Xem ra người đúng thật là gà mờ mới vào tiên giới, không hiểu gì về tiên giới. Ha ha, có thể người không biết một Hỗn Nguyên Đạo Tiên có ý nghĩa thế nào ở tiên giới. Tiên đạo tiên giới có cửu đại cảnh giới, song thăng cấp vượt qua giữa mỗi một cảnh giới khó khăn biết bao, không phải tu chân của tu chân giới có thể so sánh. Ví dụ như thế giới Đại Thanh Tiên Sơn, một tiên sơn lớn như vậy, tu vi cao nhất mới chỉ đến cấp bậc Kim Tiên. Hơn nữa Kim Tiên của cả thế giới Đại Thanh Tiên Sơn tổng cộng không quá 20 người. Người nói xem thăng cấp cảnh giới dễ dàng không? Huống hồ là Đại La Thượng Tiên trên Kim Tiên, trên nữa là Hỗn Nguyên Đạo Tiên. Người có thể trở thành Hỗn Nguyên Đạo Tiên có thể nói là tồn tại đã có thể đi rất nhiều nơi của tiên giới rồi. Không nói mấy cảnh giới trước Kim Tiên, nói cái sau Kim Tiên đi, miêu tả về Đại La Thượng Tiên giống như Đại La Thành Tiên Thượng Tiên. Hỗn Nguyên Đạo Tiên thì càng ghê gớm hơn, bước vào Hỗn Nguyên nói sao làm vậy. Còn tiên vương trên Hỗn Nguyên thì chính là cao thủ có cả một vùng trời đất. Cứ thế xây ra, cảnh giới tu vi càng cao, thực lực địa vị ở tiên giới càng được tôn sùng. Đối với một Hỗn Nguyên Đạo Tiên, tồn tại cấp bậc Kim Tiên đều chỉ là run rế, có thể nói dưới Đại La đều là run rế. Muốn dựa vào một Hỗn Nguyên Đạo Tiên đâu dễ dàng như vậy. Nói thật đừng nói là tồn tại Hỗn Nguyên Đạo Tiên. Cho dù là Đại La Thượng Tiên thì Kim Tiên cũng chưa chắc đã có thể nhìn thẳng vào mắt. Sở dĩ Thượng Huyền Tiên Môn có thể dựa vào Hỗn Nguyên Đạo Tiên là vì Yến Vô Lượng có muội muội yêu mị trở thành tiểu thiếp của Hỗn Nguyên Đạo Tiên kia. Nếu không Hỗn Nguyên Đạo Tiên kia có thể nhìn trúng một Kim Tiên như Yến Vô Lượng mới lại. Muốn dựa vào một Hỗn Nguyên Đạo Tiên không có thủ đoạn xuất chúng, hoặc không lấy ra được thứ có bản lĩnh, thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Những năm này thực ra Thái Thanh Tiên Môn bọn ta cũng không rảnh rỗi. Cũng đang tìm lối thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết cách rồi, ở cùng thế giới tiên sơn với Thượng Huyền Tiên Môn, nhưng Thượng Huyền Tiên Môn làm việc ngày càng không hề kiêng nể, không tìm lối thoát là không được. Nghìn năm trước, ông nội dẫn ta ra ngoài lịch luyện, từng gặp một Hỗn Nguyên Đạo Tiên, chuyện trong người ta có lực phong lôi là vị Hỗn Nguyên Đạo. Tiên kia nhìn ra, ông ấy từng để lại một câu, nếu như có thể mở ra phong lôi tiên thể thì có thể tìm ông ấy để bái sư. Đáng tiếc ta vẫn mãi không mở được phong lôi tiên thể, cho nên không thể đi tìm Hỗn Nguyên Đạo Tiên kia. Nhưng bây giờ thì khác rồi, ta đã mở được phong lôi tiên thể, có tư cách tìm Hỗn Nguyên Đạo Tiên để bái sư. Đương nhiên nếu ta mang theo ba phương pháp luyện đan này đến, thì có thể nhờ Hỗn Nguyên Đạo Tiên kia ra tay giúp Thái Thanh Tiên Môn. Ở tiên giới, có lúc cao thủ càng để ý lợi ích hơn. Người cho ta ba phương pháp luyện đan này đã được giúp ta rất nhiều. Xuyên tử, nếu như ta có thể bái sư thành công, nhất định sẽ đề cử ngươi với vị Hỗn Nguyên Đạo Tiên kia. Với thiên tư của ngươi, chắc chắn ông ấy sẽ thu nhận ngươi. Còn một điều nữa, ta nghe ông nội nói, Hỗn Nguyên Đạo Tiên bọn ta gặp năm đó địa vị phi phàm, không chừng còn là người bên dưới tiên vương nào đó. Nếu đúng là như vậy, thì chúng ta đều bước vào con đường bằng phẳng rồi. Nói đến cuối cùng, Đỗ Kiệt Bân tràn đầy vẻ mê mẩn. Dương Bách Xuyên chỉ mỉm cười, hắn là người có sư phụ, hơn nữa sư phụ của hắn, ha ha, nói ra sợ sẽ đả kích Đỗ Kiệt Bân, cho nên hắn chỉ cười không nói. Nhưng mà có thể giúp được Đỗ Kiệt Bân, trong lòng hắn cũng rất vui. Tiếp theo, hai người dọn dẹp chiến trường, thu được hơn 2.000 tiên thạch thứ phẩm và một số tiên đan bình thường trên người của hơn 100 thiên tiên. Một lần phát tài to, hai người chia đều nhau. Đỗ Kiệt Bân đã có được 3 phương pháp luyện đan, sống chết không cần tiên thạch và đan dược, nhưng Dương Bách Xuyên cứ kiên quyết, nên hắn ta chỉ đành nhận lấy, từ đó tình cảm của hai người lại tiến thêm một bước nữa. Sau đó, Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân bổ hang núi, bước ra khỏi lòng đất, trở về mặt đất sau hơn một tuần. Hai người bàn bạc giờ đến lúc nên ra ngoài rồi, dù sao nên lấy đã lấy được, ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Quan trọng là thời gian bế quan của tiên phủ Đại La đã đến. Lúc đi tới lối ra vào, Dương Bách Xuyên đột nhiên dừng lại, hắn chợt nhớ ra lời Yến Vô Sơn nói trước khi chết, hình như môn chủ Yến Vô Lượng của Thượng Huyền Tiên Môn và một đám trưởng lão đang canh ở bên ngoài tiên phủ Đại La. Cách chương